Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng không phải là bán bánh trôi sao? Lúc anh can rau trộn đã nói như vậy mà. À, như thế này. Nghề chính của ta là bán bánh trôi. Ngẫu nhiên có thời gian mới có thể chuẩn bị giúp người, cho đỡ cân nghiện để làm đại phu. Nghe qua rất là không bền chắc, đặc biệt là thần thái vừa là chính của nàng. Hắn hơi bất an, sợ rằng cái mạng nghèo này cứ như vậy trở thành vật thí nghiệm của nàng. Đừng lo, ta rất là có kinh nghiệm, đã từng chữa khỏi cho không ít heo chó dê trâu đó. Không phải chứ, đừng có đùa với hắn mà. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc ngân châm đang đến gần mà vẻ mặt lộ ra hoang sợ. Nhưng mà lúc này đây, toàn thân hắn đều đã xã rời bại hoại, muốn trốn cũng trốn không khỏi, muốn miệng hộ lại có miệng mà có trả lời. Nàng hạ châm cực nhanh, ngay cả một chút do dự cũng không có, hắn hoàn toàn không có lấy một tia đau đớn. Được rồi, có lẽ tình huống cũng không tệ đến nỗi như vậy. Hẳn là nàng cũng chỉ khiêm tốn một chút thôi. Ít nhất giờ phút này thân nhiệt đã giảm, cơ thể quả thật cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cho dù thật sự phải chết trong tay nàng, hắn cũng chấp nhận, tuyệt là không oán giận. Trước chừng qua một nén nhang thì nàng tu châm, thấy ngân châm vốn sạch sẽ trắng sáng, nay toàn bộ đều bị nhuộm đen như mực. Hàng ngày, nàng còn sắc chán mấy thang thuốc đắng khác nhau, càng ngày lại càng khó uống. Hắn cắn răng uống cạn, một giọt cũng không dám trở lại. Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại nghe lời đến như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, hắn hoàn toàn tín nhiệm nàng. Có lẽ là vì nàng đã cực nhọc ngày đêm chăm sóc, mỗi khi hắn tỉnh lại đều thấy có nàng bên cạnh. Có lẽ vì nàng luôn luôn mỉm cười, khiến hắn cảm thấy an tâm tin cậy. Có lẽ là ánh mắt của nàng nhìn hắn trước sau như một, thầm định là tự tại, chưa bao giờ toát ra một tia ghét bỏ nào. Hắn biết bộ dáng của mình tệ biết bao, kéo theo một thân bệnh tật. Nhiều chỗ trên người đã sinh ra mồ thối rữa. Ngày ấy đi theo nàng về nhà, nhìn thấy hình ảnh ánh trong mắt trước gương đồng, thì khuôn mặt của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nàng là người đầu tiên bằng lòng đụng chạm vào người của hắn, thậm chí còn một lần lượt vì hắn lau rờ mồ trên da thịt, bôi thuốc từng chỗ một. Nàng nói, cái này không phải là bệnh, mà là độc. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một người như thế này, trong cơ thể đồng thời chứa hơn 10 loại độc, thật là đáng sợ nha. Rốt cuộc thì người làm thất bại đến đâu chứ? Bằng không, người ta làm ra một lần mà hạ độc hắn nhiều đến như vậy, sợ hắn không ăn no mà chết hay sao? Ta nói người nha, mau chóng thì khỏe lên cho ta. Tốt xấu gì ta cũng tốn mất 5 lượng bạc. Ít nhất, cũng cho ta làm xem một ngày, người rốt cuộc là bỏ có bộ dáng như thế nào. Nếu không ta thật sự là mệt đến chết đó. Được rồi, ít nhất là vì người tốt duy nhất chờ đợi hắn. Hắn sẽ cố gắng sống đến cùng, không làm phí phạm tiền bạc của nàng. Cục cưng đã mất rồi. Người bằng lòng theo ta về. Ta coi người đã đồng ý thay thế cục cưng theo giúp ta. Không được nuốt lời đó nha. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đình. Huống chi nàng vừa mới mất đi đứa nhỏ. Chuyện này đối với một người làm mẹ mà nói là đả kích thầm trọng tới cỡ nào. Vạn vạn lần lần cũng không thể để nàng chịu thêm nỗi đau tương tự nữa. Nàng còn nói rất nhiều. Phần lớn là kể về cục cưng của nàng ngoan ngoãn như thế nào. Thân thiết như thế nào. Trong cơn nửa mê nửa man, hắn nghe lõm bóm được vài câu, nhưng cũng không khỏi dâng lên niềm thương xót vì nàng mà cảm thấy khó chịu. Triển miên trên giường bệnh mấy ngày, đến khi hắn cảm thấy được có một góc ý thức rõ ràng, thì đã qua 5 ngày, 5 đêm. Toàn bộ năm mới của nàng đều là ở bên cạnh giường bệnh, vì thế hắn cảm thấy ngượng ngùng tự trách vô tận. Cho dù ban đầu đối với chuyện đi hay là ở, hắn vẫn còn một tia chần chờ, nhưng lúc này đây, hắn không suy nghĩ nữa. Nàng đợi hắn như vậy, ơn tái sinh làm sao có thể không lấy thân để báo đáp đây. Tỉnh rồi sao? Vậy thì mau qua uống thuốc đi. Vừa rồi tỉnh lại không nhìn thấy nàng, thì ra là đi sắc thuốc. Tay chân hắn vẫn uể oải vô lực. Nàng múc một thìa thuốc đốt vào miệng cho hắn. Mà đúng rồi, còn cho hỏi tên của ngươi đó. Hắn há mồm, nhưng chỉ có dư âm câm khí, làm thế nào cũng không phát ra được tiếng. Không phải là câm điếc bẩm sinh chứ? Bệnh này ta cũng hết cách trị nha. Đương nhiên là không phải rồi. Hắn chính là nói không ra lời. Nhưng mà hắn biết bản thân mình không phải là người câm. Không phải sao? Vậy tạm thời cho rằng thân thể của ngươi đã bị độc ăn mòn cổ họng đi. Hết cách, cũng chỉ có thể từ từ điều trị mà thôi. Nói rồi nàng lại đốt thêm mấy thìa thuốc nữa. Không đợi hắn kịp nuốt vào lại hỏi. Vậy thì ngươi có biết chữ không? Có nhớ tên của mình không? Có thể viết ra giấy được không? Hắn gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Một câu còn chưa xong lại tiếp thêm một câu nữa, kêu hắn làm sao có thể trả lời kịp được chứ. Nàng luôn là như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net